Tương vong giang hồ, chương 41, chương 40, góc truyện audio chấm cơm, chấm, đoạn trường khách dương lên tay, ném tới cái đồ vật, Lý Tuyên, bang, bắt lấy nhìn, trong tay đã nhiều thêm cái bình dược màu trắng, đoạn trường khách ôm đàn, xoay người hướng dưới chân núi đi đến, nói, người đem thịt thối ở miệng vết thương hắn cắt ra, uống thuốc thoa ngoài da là được. Người phía trước ta tự sẽ giải quyết cho các ngươi. Một canh giờ sau, các ngươi lại xuống núi. Lý Tuyên vội la lên. Ta thì sao? Người nọ tuy có chút thọt lại đi đến cực nhanh. Một lát liền không thấy bóng người. Chỉ nghe xa xa truyền đến thanh âm. Sau 2 tháng Lạc Dương tái kiến, ta cho người tới liền có giải dược. Cụ thể ở nơi nào? Người nói rõ ràng chút. Lại không ai trả lời. Lý Tuyên đề khí mau chóng đuổi theo, chạy ra 1-2 dặm, cũng không thấy bóng người. Trong lòng biết đoạn trường khách đã đi xa, chỉ phải ngượng ngùng quay lại. Lúc này gió trên núi bắt đầu thổi. Lý Tuyên từng bước trầm trọng đi lên đỉnh núi, thấy Mộ Dung Thiên đã tự thân rời vị trí, nhắm mắt dựa vào trên một tảng đá. Thân mình cơ hồ muốn cong đến trên mặt đất. Tóc quần áo đều là hỗn độn bất kham. Một khuôn mặt trắng đến không có huyết sắc. Hắn nguyên bản thân hình cao lớn. Lúc này đại khái là bởi vì đau đớn. Cong thân, lại hiện ra một phần đơn bạc. Lý Tuyên dừng bước, nhìn một hồi. Đột nhiên phát giác có chút không đành lòng. Đi lên trước, khom lưng đem hắn đỡ lên. Mộ Dung Thiên dương mắt, thấy y lẻ loi một mình. Biết y bất lực trở về, lại mỏi mệt đem đôi mắt khép lại. Trước đó hắn vẫn luôn cố gắng duy trì tinh thần, ứng đối cường địch, lúc này rốt cuộc duy trì không được. Lý Tuyên giơ cánh tay lên, đỡ lấy vòng eo, nửa khiêng nửa đỡ, đi vài bước, nhưng đối phương giờ phút này nửa tỉnh nửa mê, toàn thân vô lực, càng đi càng trụy xuống. Thật là cố quá sức. Lý Tuyên do dự một lát, đơn giản khom lưng, đem hắn chặn ngang ôm lên. Mộ Dung Thiên đột nhiên 2 chân bay lên không. Không khỏi cả kinh, người ngược lại thanh tỉnh vài phần. Hơi hơi mở mắt thấy mặt Lý Tuyên gần trong gang tấc. Cực kỳ xấu hổ, không khỏi giãy giụa. Lý Tuyên cũng không nhìn hắn. Hắn càng giãy giụa, lại cứ ôm càng chặt. Mộ Dung Thiên tả hữu tránh thoát không ra. Không khỏi vừa kinh vừa giận. Kinh chính là Lý Tuyên chết không buông tay, cũng không biết cái mục đích gì. Âm hiểm xảo trá như y, không biết lại nghĩ ra cái quỷ gì tới lăn lộn người. Giận chính là rõ ràng biết chính mình không muốn bị y ôm như vậy. Y lại 1-2 phải cưỡng bách chính mình đi vào khuôn khổ. Ác nhân này lúc này lại vẫn một lòng nghĩ muốn làm nhục chính mình. Nghĩ như vậy, càng là giận khó tự át. Khí huyết dâng lên, trong lúc nhất thời thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Thấy hắn hôn mê đi, Lý Tuyên mới cúi đầu tới. Nhìn hắn nhắm chặt 2 mắt, đôi lông mày hơi khó chịu, không khỏi nhẹ thở phào. Trên khuôn mặt tuấn tú cư nhiên hơi hơi có chút đỏ lên. Đợi Mộ Dung Thiên tỉnh lại, đã là đêm khuya, trên bàn châm ngọn nến, khắp phòng mờ nhạt ánh lửa. Bên người ngồi một thanh y thư sinh, hình như có vài phần quen mặt, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Thấy hắn tỉnh, thư sinh kia vui vẻ nói, Mộ Dung công tử đã tỉnh, miệng vết thương cảm giác như thế nào? Mộ Dung Thiên đỡ vai, phát giác miệng vết thương trên bả vai được quấn chặt vải trắng. Khi thư sinh vừa nói, mới kinh ngạc phát hiện đau lên. Lại tự hồ là đắp cái dược gì. Đồng thời lại có chút lạnh cả người. Thư sinh kia nói, miệng vết thương công tử đã thỉnh đại phu xem, cũng thượng linh dược, cũng không lo ngại. Mộ Dung Thiên nói, đa tạ công tử. Trong lòng nghi ngờ, xoay chuyển mắt, ở trong phòng quét một lần. Thư sinh kia xem mặt đoán ý, nói, công tử chính là tìm vương gia. Mộ Dung Thiên cứng đờ. Đương nhiên không phải, còn chưa thỉnh giáo huynh đài đại danh. Thư sinh cười một cái, chắp tay nói, tại hạ Tiết Hồng Vũ, hiện tại là thủ hạ Khâm Vương gia làm vài việc vặt. Mộ Dung công tử gọi tại hạ Hồng Vũ là được, có việc cứ việc phân phó. Vương gia nói, công tử chính là khách quý, không được chậm trễ. Mộ Dung Thiên cùng y nói chuyện vài câu, thấy Hồng Vũ này lời nói nhu hòa, trong thần thái cũng là một mảnh ôn hòa hiền hậu. Trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác thân cận, lại nghĩ đến Lý Tuyên đã đem dược kia ăn vào, lại lưu trữ chính mình, cũng không biết sau này sẽ tính toán gì. Nghĩ tới nghĩ lui, bất giác lại ngủ, trong lúc mơ hồ nghe thấy có người gõ cửa. Sau khi cửa mở cùng Hồng Vũ nói chuyện với nhau, lại có người ngồi đầu giường nhìn chính mình. Trong lòng suy nghĩ, cũng không biết là ai. Muốn ngẩng đầu nhìn xem, chỉ là mí mắt cũng liền mở không nổi. Sáng sớm hôm sau, Tiết Hồng Vũ bưng dược sớm hơn một chút cùng Mộ Dung Thiên, cũng nói đã bị tốt xe ngựa, thỉnh hắn đồng hành. Mộ Dung Thiên dịu dàng nói lời từ chối. Tiết Hồng Vũ lại cực kỳ kiên quyết, nói đợi thương thế hắn tốt lên nhất định sẽ không miễn cưỡng. Mộ Dung Thiên chỉ phải đồng ý, dùng xong sớm một chút. Tiết Hồng Vũ đỡ Mộ Dung Thiên ra khách điếm. Ngoài cửa một hàng xe ngựa thương đội, ở giữa có một chiếc xe vô cùng lớn, trước hai sau bốn thành hai hàng, sáu con ngựa lôi kéo. Mộ Dung nhìn xung quanh, trong đoàn xe cư nhiên không thấy thân ảnh Lý Tuyên. Trong lòng kỳ quái, vào xe ngựa, mới thấy bên trong xe cực rộng rãi, không giống xe ngựa bình thường. Bên trái một nửa là chương giường, đầu giường dựa cửa sổ, cố định một cái bàn vuông nhỏ, đặt lên cái bàn cờ. Đỉnh đầu treo một quả cầu huân hương bằng bạc, trên cửa sổ treo một cái màn trúc khắc hoa. Tiết Hồng Vũ cười nói, đây là vương gia chúng ta hôm qua mới vừa địch lại trăm vạn người mới mua được từ đệ nhất phú hào ở đây. Xe này giá trị chế tạo phòng chừng được với ngàn hai bạc. Vương gia chúng ta lại là dùng 500 lượng cho hắn mua trở lại. Mộ Dung Thiên tả hữu nhìn nhìn, thầm nghĩ này xe này tuy rằng rộng, nhưng vậy cũng không có chỗ nào đặc biệt a. Thật sự tìm không ra vì sao giá trị chế tạo lại cao đến như vậy. Thình lình nghe ngoài cửa sổ, có người quát một tiếng, đi, rõ ràng là giọng nói Lý Tuyên. Mộ Dung Thiên trong lòng nhảy dựng, quay đầu nhìn ra cửa sổ, lại thấy bên ngoài màn trúc một bóng hình phóng ngựa mà qua. Thon dài mạnh mẽ, còn không phải Lý Tuyên. Thân xe nhoáng lên, chậm rãi chuyển động, cách chương.